Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872. Đệ 1872 chương quả nhiên quá ma tính. Các tiểu bảo bối thấy Ngô Thanh Thiền ra tới hoan hô kêu một tiếng lại tiếp tục mổ nhện độc. Hảo, chúng ta đi thôi, Ngô Thanh Thiền đối với các tiểu bảo bối vẫy vẫy tay mở miệng nói. Vốn đang ở hướng tới nhện độc đuổi theo hoặc là vây khốn nhện độc vương các tiểu bảo bối tuy rằng chưa đã thèm, chính là lại đều ngoan ngoãn về tới Ngô Thanh Thiền bên người. Sau đó chính là các loại thân mật cọ, đã trải qua 5 ngày cải tạo, các tiểu bảo bối thu hoạch cũng là cực đại, phía trước có tiến hóa xu hướng toàn bộ đều tiến hóa biến dị thành công. Lại kém tu vi thực lực cũng đều có điều tinh tiến. Lần này Ngô Thanh Thiền đi theo đội ngũ muốn thâm nhập đến huyền cốc rừng rậm chỗ sâu nhất. Nghĩ khẳng định có rất nhiều độc trùng cùng độc vật, bởi vậy liền âm thầm làm các tiểu bảo bối đi theo. Các tiểu bảo bối trở lại Ngô Thanh Thiền bên người, kia chỉ nhện độc vương có thể thoát thân liền nhanh chóng muốn thoát đi. Ngô Thanh Thiền từ nhện độc vương phát ra hơi thở có thể cảm giác đến đối phương hẳn là đã tu luyện. Thượng vạn năm, đã sớm sinh ra linh trí, vì thế nàng dùng tinh thần lực tác dụng đến nhện độc vương trên người câu thông. Đem người nhện đàn toàn bộ ước thúc đến trong động đi. Ở chúng ta rời đi trước đều đừng lại thả ra, nếu không ta yêu thực nhóm liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bao gồm đối với ngươi ở bên trong kia chỉ nhện độc hiển nhiên có thể lý giải được Ngô Thanh Thiền. Ý tứ, mở ra mang theo răng nanh miệng làm kêu vài tiếng, đối nàng truyền ra đồng ý ý tứ. Sau đó chỉ thấy vốn dĩ đã chạy trốn tiểu con nhện nhóm sôi nổi lại tụ tập ở bên nhau trở về. Hơn nữa một tổ ong dũng về tới trong động, kia chỉ nhện độc vương cũng là như thế. Ngô Thanh Thiền thấy đối phương như vậy thức thời, bên môi dơ lên độ cung rất sâu, quả nhiên rất có linh tính. Chỉ cần không phải cố ý trêu chọc Ngô Thanh Thiền, nàng giống nhau đều sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Đương nhiên, nếu là ai cố ý tìm tra hoặc là trước đối nàng xuống tay. Như vậy nàng liền không đơn thuần chỉ là làm tuyệt hồi báo đối phương đơn giản như vậy. Đem nhện độc vương lưu lại, tương lai cũng có thể tiếp tục đẻ trứng. Hơn nữa để lại một nửa tả hữu số lượng nhện độc tại đây mặt trong rừng rậm tiếp tục sinh sản. Cũng sẽ không quá thương căn bản, nàng trừ bỏ hành sự tác phong không thích làm quá tuyệt ngoại. Cũng có điều cố kỵ đến huyền u cốc nhân tố ở. Này đó độc trùng đều là huyền cốc đặc thù sinh vật. Càng là uẩn dưỡng sinh trưởng thượng vạn năm, nếu như bị chính mình toàn bộ giết chết hoặc là thu đi. Phòng trưng huyền u cốc cao tầng liền phải nhảy ra liều mạng. Nàng hiện tại đắn đo cái này độ vừa vặn tốt, tuy rằng sẽ làm huyền u cốc cao tầng đau lòng, nhưng là cũng sẽ không vọt vào tới tim nàng đại phiền toái. Nhện độc mang theo độc nhện đàn tránh ở trong sơn động không ra. Ngô Thanh Thiền đối các tiểu bảo bối phân phó vài tiếng làm chúng nó từng người tản ra âm thầm đi. Theo, chính mình liền về tới Quy Nguyên Tông tiểu đội nơi vị trí. Một đội người thấy nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Có người nhịn không được hỏi. Sư muội, kia khu vực nguy hiểm nội độc trùng đàn rửa sạch sẽ sao? Không có rửa sạch sẽ, ta cố ý để lại một nửa, Ngô Thanh Thiền thấy mấy người sắc mặt đổi. Lại bổ sung nói, bất quá ta đã cùng chúng nó đầu chào hỏi qua, chúng ta qua đi trước bọn họ sẽ không lộ diện. Mấy người vốn dĩ đang muốn nói còn dư lại một nửa như thế nào qua đi liền nghe được nàng bổ sung. Nói, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Đại ma vương không đơn thuần chỉ có thể cùng yêu sủng giao lưu. Cư nhiên còn có thể cùng độc trùng giao lưu. Quả nhiên quá ma tính. Sư muội lợi hại, chúng ta đây liền an tâm rồi, mấy người sôi nổi gật đầu. Ngô Thanh Thiền cười cười, vài vị sư huynh quá khách khí. Sau đó nàng đối phong thần đầu đi một cái ý bảo ánh mắt. Phong thần liền mang theo một đội người hướng tới lối tắt càng sâu chỗ đi đến. Hết chương.